Chương 1901, không e ngại chiến tranh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỗ nào cảm thấy không thoải mái đâu. Dịu công chúa thở phào nhẹ nhõm nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục hỏi, đúng rồi, ngươi lần này muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về Hán Vương Triều sao? Cùng các ngươi trở về Hán Vương Triều? Dịu công chúa mở to hai mắt nhìn. Đúng à, chính là cùng nhóm chúng ta trở về Hán Vương Triều, thế nào muốn hay không cân nhở ả cờ một cái? Jenny gật đầu nói. Ta liền không được đi, mặc dù nói có thể cưỡi các ngươi phi thuyền đi Hán Vương Triều có thể tiết kiệm trên không ít thời gian. Dịu công chúa dừng lại một cái, tiếp tục nói, thế nhưng là ta trở về lại muốn tìm trên hơn 2 tháng đường biển thời gian, ta có chút sợ hãi, tại nàng theo Lia Thành xuất phát đi hướng Trường An Thành, sau đó lại theo Trường An Thành trở về Lia Thành thời điểm. Đến lúc này một hồi 5 tháng, nhường nàng cảm giác trôi qua vô cùng không thoải mái, đi thời điểm liền còn tốt, có hễ lý ra, lý nạ làm bạn, nhưng là trở về liền 10 điểm không xong. Không đơn thuần là mỗi ngày không có việc gì, còn có hay không cùng một chỗ đuổi thời gian người, ăn cũng không có gì đặc biệt, khẳng định là không có tại Trường An Thành ăn ngon. Sau đó cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ gặp gỡ đại phong bạo, hay là cao vài thước sóng biển, kém chút đem nàng nhóm toàn bộ cũng chết đuối. Mà lại đến lúc này một hồi trên biển hành trình, nhường nàng cả người đen hơn mấy độ. Nguyên bản tinh linh công chúa chính là 10 điểm bạch, lại phối hợp ngân bạch sắt tóc, nhìn xem thì càng hiện trợn nhìn. Nhưng là đâu, một khi dám đen về sau phối hợp ngân bạch sắt tóc, coi trọng cả người cũng đất rất nhiều. Nếu không phải nàng là vị công chúa, mặc trên người quần áo rất hoa lệ, người khác thấy được nàng còn tưởng rằng là cái nào nông phu nhà hài từ đâu. Dịu công chúa mặc dù rất có thể ăn, nhưng là nàng cu nở dê rất thích trưng diện, một khi bị dám đen, cũng sẽ cảm thấy rất không cao hứng. Đương nhiên, đây đều là tiếp theo không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là cái này trên biển hành trình nguy hiểm thật sự là quá lớn, nàng có chu tờ không còn dám đi mạo hiểm. Nói cũng đúng, ngươi đi theo chúng ta đi về sau ngươi còn muốn tự mình ngồi thuyền trở về. Hai cái này nhiều tháng thời gian quá dài, vẫn là thôi đi. Jenny có chu tờ tiếc hận. Nàng khẳng định là không hy vọng tinh linh công chúa không vui vẻ, vẫn là hy vọng nàng ăn được, uống tốt, ngủ ngon, nếu có thể ở Trường An Thành, tự nhiên những vấn đề này cũng không có. Đợi chút nữa lần đi, Lưu Phong bệ hạ không phải đáp ứng ta phụ vương sao sẽ ở Lia Thành kiến tạo cảng khẩu còn có phi thuyền trận, đến lúc đó có phi thuyền ta lại đi qua Trường An Thành cũng không muộn. Dịu công chúa ôn nhu nói. Jenny gật đầu, nói. Đúng vậy à, nói cũng đúng, có phi thuyền ngươi lại tới vậy liền dễ dàng hơn. Đúng à, phi thuyền lại an toàn lại có thể tỉnh thời gian, dạng này ta một tháng còn có thể vừa đi vừa về Trường An Thành hai lần xem ngươi đây. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no ý Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói khẽ, ta ngày hôm qua mô phỏng một phần hợp đồng, ngươi hôm nay liền mang về cho ngươi phụ vương đi. Hắn xem hết không có vấn đề liền để hắn ký tên, nếu có vấn đề gì lại để cho hắn tới tìm ta. Hắn ngày hôm qua mang theo các thiếu nữ tại tiền trang chuyển một hồi lâu, thậm chí còn đi tầng hầm xem. Cùng tại tiền trang bên trong nghỉ ngơi mấy giờ, nhìn xem tiền trang bên trong lùi tới người. Tại tiền trang lúc nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu nghỉ phi thuyền trường hợp làm hợp đồng. Hắn tại hợp đồng bên trong đưa ra phi thuyền nơi trốn ở vị trí còn rộng lớn hơn, mà lại nên như thế nào kiến tạo, cùng làm sao kiến tạo các loại cũng đánh dấu ra. Đương nhiên, hắn là sẽ không cho đối phương cung cấp xi măng, hiện nay xi măng cái này đồ vật vẫn là không thể khiến người khác biết rõ. Hắn chỉ là tại hợp đồng bên trong đưa ra phi thuyền trận phải dùng tấm gạch đi kiến tạo. Mà những này tấm gạch hắn cu nở dê đại khái vẽ ra một cái sơ đồ phát thảo. Chính là cầm một khối thạch đầu đi làm hao mòn trưởng thành hình vuông bộ dạng, thật mỏng một khối dài trên mặt đất. Bởi vì phi thuyền đối sân bãi yêu cầu vẫn tương đối lớn, vũng bùn đạo đường không được, gập ghềnh bất bình đạo đường cũng không được. Khẳng định là muốn bằng phẳng đại đạo, dạng này tại trượt thời điểm khả năng thuận lợi bay lên. Nếu như phi thuyền trận kiến tạo 10 điểm rách rửa y, mặt đất QNZ lầy lội không chịu nổi, vậy sẽ chỉ làm bẩn phi thuyền, đối phi thuyền giữ gìn cũng có chút bất lợi. Cho nên hắn càng nghĩ vẫn là dùng hòn đá rèn luyện thành bằng phẳng một mảnh, trải trên mặt đất là không thể thích hợp hơn. Đương nhiên rồi, dạng này là sẽ rất hao phí thời gian, không có cái một năm nửa năm là kiến tạo không ra được. Bất quá Lưu Phong hắn QNZ không nóng nảy, hiện tại Trường An Thành ngay tại gấp rút thời gian kiến tạo phi thuyền, chờ đến phi thuyền số lượng trên phạm vi lớn gia tăng về sau, kia Lia Thành trên phi thuyền cũng nên kiến tạo tốt. Bởi vì Trường An Thành hiện tại kiến tạo phi thuyền đều là hoàn toàn mới cải tiến bản, cũng có thể tại ban đêm phi hành. Dù sao cũng là vượt ngang một mảnh biển lớn phi thuyền, khẳng định là muốn kiến tạo 10 điểm tinh tế, cùng cơ năng cũng muốn tốt một chút mới được, cho nên nói cùng mặt khác một mảnh đại lục thành lập phi thuyền trận chuyện này còn không cần quá gấp, trọng yếu nhất chính là trước tiên đem cảng khẩu nói tiếp, đến lúc đó dùng thuyền hơi nước tiến lên cũng là đồng dạng. Thuyền hơi nước tiến về mặt khác một mảnh đại lục, có thể không hao phí hơn 2 tháng thời gian, nhiều nhất tối đa 1 tháng liền có thể đạt tới. Nếu như cùng Lia Thành hợp tác, vậy sẽ phải vận chuyển đại lượng hàng hóa đến mặt khác một mảnh đại lục, kia giờ này khắc này thích hợp nhất giao thông công cụ chính là thuyền hơi nước. Phi thuyền đâu, chỉ là dùng để vận chuyển người công cụ, mặc dù nói hiện tại Hán Vương Triều phát triển cần đại lượng người. Nhưng là tại không có hoàn toàn phát triển lớn mạnh trước đó, vẫn là đừng cho quá nhiều ngoại lai người chuyển vào đến tương đối tốt. Hiện tại cái này một mảnh biển lớn chính là tốt nhất chế ước. Nếu như bọn hắn muốn cho người tới, chỉ có thể cưỡi thuyền hoa hơn 2 tháng thời gian khả năng tới. Cái này một mảnh biển lớn liền có thể nhường rất nhiều người ngắm mà lùi bước, cũng có thể nhường rất nhiều người dã tâm sẽ không nảy mà bắt đầu. Nếu như phi thuyền trận thành lập, chỉ cần tiêu tốn 8 ngày thời gian liền có thể đi đến mặt khác một mảnh đại lục, kia khẳng định có không ít người sẽ nảy mầm một chút ý đồ ít gấu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Hán Vương Triều hàng hóa toàn bộ sơ tán đến 2 mảnh đại lục đi. Về phần chiến tranh nha, vẫn có thể Mỹ Hệ Nở thì Mỹ Hệ Nở cũng không phải Lưu Phong sợ hãi chiến tranh. Nếu quả như thật đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không lùi bước. Chỉ bất quá nói hắn vừa mới đăng vị không bao lâu, toàn bộ Hán Vương Triều còn cần chậm rãi củng cố cường đại. Lúc này không cần thiết chiến tranh có thể tránh khỏi vẫn là phòng ngừa đi. Tốt, ta trở về sẽ để cho phụ vương hảo hảo xem, có vấn đề gì, ta lại để cho hắn tìm đến Lưu Phong bệ hạ. Dịu công chúa tiếp nhận hợp đồng no ý ửng, ngươi cần phải để ngươi phụ vương hảo hảo xem, mỗi một đầu đều muốn nghiêm túc xem, không nên đến thời điểm ký xong chữ phát sinh vấn đề gì lại tới tìm ta, vậy coi như có chu tờ không tốt lắm. Lưu Phong nói đùa, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giám sát phụ vương một cái xem, ta đến lúc đó cũng sẽ đi theo xem một cái, nhất định sẽ không để cho Lưu Phong bệ hạ có cái gì bối rối. Dịu công chúa nói khẽ, ha ha ha ha, có dịu câu nói này ta an tâm. Lưu Phong cởi mở cười, canh hai, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.